Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2559. Chương 2559. Ta sẽ ngã chết a. Trương Thần cũng không có cùng Bành Chính Hổ nói quá nhiều. Loại tu vi này người cũng không đáng được hắn lãng phí quá nhiều tinh lực. Nếu như không phải Lâm Thành Phi bàn giao chỉ đem bọn hắn ném ra bên ngoài liền tốt, hắn đã sớm một kiếm đâm đi qua. Hắn duỗi ra chân, tại Bành Chính thân hổ phía trên hơi hơi một đạp, nhìn như không có ra sao dùng sức, có thể Bành Chính hổ cả người lại bay thẳng lên, như là đạn pháo một dạng, bay thẳng ra Thanh Bình trấn, cũng không biết rơi ở đâu. Sau đó, Trương Thần đi vào bàn tử Tôn Tiên Sinh trước mặt. Tôn Tiên Sinh rốt cuộc không tâm tư đem chân đặt ở lớn phu ở ngực, liên tục lui về phía sau, hoảng sợ hô: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi a, tốt nhất đừng làm loạn." "Không phải vậy, không phải vậy." Trương Thần nhất chân đạp tới. "Không phải vậy ta sẽ ngã chết a." Đã đến không trung Tôn bàn tử khan cả giọng giống to lên tiếng: "Ta không biết bay a." Trương Thần mặt không biểu tình, không có chút nào đồng tình cùng thương hại, đến mức Tôn Tiên Sinh có thể hay không bị ngã chết, hoàn toàn không phải hắn quan tâm bên trong sự tình. Thanh Bình bên ngoài trấn 30 dặm, Bành Chính Hổ trùng điệp rơi vào mặt đất, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hình người hố sâu. Hắn chả không có kịp phản ứng, liền thấy trong tầm mắt lại xuất hiện một điểm đen. Điểm đen cách hắn càng ngày càng gần, bộ dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Không phải là cái kia vị kim chủ Tôn bàn tử sao? Không chút suy nghĩ, Bành Chính Hổ cả người thì lao ra, đi vào giữa không trung, tiếp được ô hoa gọi bậy, hoảng sợ toàn thân như nhũn ra bàn tử Tôn Tiên Sinh. Đợi đến yên ổn sau khi rơi xuống đất, bàn tử Tôn Tiên Sinh vẫn nói năng lộn xộn: Hắn thật dám xuống tay a hắn. Cái này nếu là thật ngã chết ta, hắn phụ trách lên sao? Không không cần biết ngươi là cái gì địa vị, thù này ta nhất định phải báo. Ta cái này treo lên treo giải thưởng đi. Nếu ai có thể giết chết tiểu tử kia, ta cho hắn 1 triệu lượng bạc. Thật vất vả phát tiết xong, mới phát hiện Bành Chính Hổ một mực tại trực câu câu theo dõi hắn. Ánh mắt không tốt, một trận lãnh ý đánh lên Tôn Tiên Sinh trong lòng. Hắn mê hoặc nhìn lấy Bành Chính Hổ: "Nhìn ta như vậy làm gì? Người trước không phải nói cho ta biết, muốn đối phó người chỉ là người bình thường sao?" Bành Chính Hổ nghiến răng nghiến lợi, hận ý 10 phần hỏi: "Ta cho là bọn họ là người bình thường a? Bọn họ cũng đựng cùng người bình thường giống như." Bành Chính Hổ khoát tay nói: "Ai biết bọn họ không phổ thông a? Vậy ngươi có biết hay không? Cũng bởi vì ngươi không biết, hại ta đắc tội cái dạng gì tồn tại." Bành Chính Hổ hướng về phía trước vượt một bước, hung dữ nói ra: "Đây chính là kiếm các người a? Cái kia kiếm các cao thủ, vậy mà Hồ Tử Quán người ta băng sư huynh, hắn vẫn là kiếm các khách quý, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cho chúng ta cả môn phái lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng." Bàn tử Tôn Tiên Sinh tâm hỏng, lui về phía sau mấy bước: "Không có, không có nghiêm trọng như vậy a. Ta loại tu vi này, liền tay người ta đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Ngươi để cho ta đi giúp ngươi thu thập người ta. Ngươi nói, đây có phải hay không là ngươi cố ý bố trí cục? Là không phải cố ý muốn hố chết ta âm mưu?" "Không, không phải a." Tôn Tiên Sinh lại lui về phía sau mấy bước, đơn độc đối mặt một người tu đạo, có bao nhiêu tiền cũng không phát huy ra phải có tác dụng. Hắn vẫn là có mấy phần khiếp đảm. "Chúng ta có thể là công bằng giao dịch, một tay giao tiền, một tay giao hàng, 50 vạn lượng tiền đặt cọc ta đều cho ngươi, ngươi đánh không lại bọn họ. Cái này cũng không thể trách ta." Bành Chính Hổ trừng mắt: "Ngươi còn muốn cùng ta muốn về tiền đặt cọc?" Tôn bàn tử vội vàng khoát tay: Không không không, ta không phải ý tứ này. Tiền đặt cọc cho ra đi. Đâu còn có muốn trở về đạo lý. Về sau hai chúng ta rõ ràng. Mỗi người riêng rẽ. Dạng này được hay không? Còn lại 50 vạn lượng ngươi cũng phải cho ta. Bành Chính Hổ chém đinh chặt sắt nói ra. Dựa vào cái gì a? Tôn Bàn Tử mang theo tiếng khóc hô. Sự tình không có hoàn thành. Ta còn kém chút bị người ngã chết. Ngươi còn muốn cùng ta muốn còn lại tiền. Đây không phải ăn cướp sao? Cũng bởi vì ngươi sự kiện này, chúng ta cả môn phái tùy thời đều có bị diệt môn nguy hiểm. Ta sau khi trở về, chúng ta liền phải cuốn gói chạy trốn, rời đi Nghiễm Ninh huyện, trên đường ăn uống chi phí. Cái gì không được dùng tiền? Bành Chính Hổ nói ra, hiện tại chỉ cần ngươi 50 vạn lượng, ngươi cảm thấy quá phận sao? Tôn Bàn Tử nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không quá phận, cái kia không là được. Bành Chính Hổ thân thủ, lấy ra đi. Tôn Bàn Tử trong ngực móc móc, lại lấy ra 5 tấm 100 ngàn lượng ngân phiếu, nhét vào Bành Chính Hổ trong tay. Lần này cho ngươi, chúng ta thì thanh toán xong. Bành Chính Hổ thân thủ nắm qua ngân phiếu, trùng điệp hừ một tiếng, tiện nghi ngươi. Siêu, hắn bay thẳng nhập không trung, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Tôn Bàn Tử một người, lưu tại nguyên chỗ, vươn tay, giống như muốn nói điều gì, có thể chưa kịp nói ra miệng, Bành Chính Hổ thì bay xa. Qua nửa ngày, hắn mới tràn đầy bi thương nói ra, mang ta một đoạn thôi, phong tiêu như vậy, Tôn Bàn Tử một người. Thấy rõ Bình Chấn phương hướng liếc một chút. Kiếm các không nổi nha. Chờ ta hồi phủ thành. Tìm đến chân chính cao thủ giáo huấn ngươi nhóm. Cơn giận này, Tôn gia ta nuốt không trôi. Nói xong, giấy rụa mập mạp thân thể. Từng bước một hướng Nghiễm Ninh huyện phương hướng đi đến. Lâm Thành Phi đi vào lớn phu trước người. Vươn tay, nhẹ nhàng ở trên người hắn vỗ vỗ. Chân khí tại lớn phu trên thân lưu chuyển một tuần, lớn phu trên thân nội thương ngoại thương, trong nháy mắt tất cả đều là khôi phục như lúc ban đầu. Hối hận không? Lâm Thành Phi cười tủm tỉm hỏi, lớn phu từ dưới đất bò dậy, cung cung kính kính nói ra, không hối hận, coi như hôm nay kém chút bị giết chết, vẫn là không hối hận vì Lâm Thành Phi đắc tội Tôn Bàn Tử. Về sau còn có thể bị đánh. Ngươi không sợ? Lâm Thành Phi hỏi. Sợ? Lớn phu thành thành thật thật nói ra. Có thể không hối hận. Lâm Thành Phi cười cười. Tốt, trở về đi. Về sau an tâm chữa bệnh liền tốt. Bất quá, mình cái này Thanh Bình Trấn cư dân, cùng ngươi đều là người nông thôn. Tiền xem bệnh cùng thuốc giá đừng muốn quá bất hợp lý. Cứu người nhất mệnh, trong lòng mình cũng dễ chịu đúng không? Vâng, lớn phu cung kính đáp ứng một tiếng, lui về chậm rãi rời đi. Lâm sư huynh, Trương Thần lại gần, nói ra, về sau lại có phiền toái như vậy. Ngài thông báo ta là được, ta xách ngài giải quyết. Trên thế giới không có mắt con ruồi quá nhiều, đều khiến ngài đuổi cũng trì hoãn ngài tu hành. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy hắn. Tốt, vậy sau này thì làm phiền Trương huynh. Không phiền phức, không phiền phức. Trương Thần liên tục khoát tay nói. Cái kia Lâm sư huynh, muốn là không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Phẩm bảo bối hội bên kia còn có một số việc cần chuẩn bị, đến lúc đó ngài trực tiếp đi qua là được. Trúc Sương đối Lâm Thành Phi sự tình từ trước đến nay đều là lấy chỉ nghe không hỏi không phát biểu ý kiến. Lâm Thành Phi để cho nàng sớm thu quán cùng hắn đi ra ngoài một chuyến. Nàng thì làm theo, không biết Lâm Thành Phi muốn dẫn nàng đi nơi nào. Dù sao ở bên cạnh hắn thời điểm, cũng là an toàn nhất địa phương. Đây chính là Trúc Sương đáy lòng ý nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.